Cậu chủ bị bắt cóc, chương 8, căn bệnh, gocchuyenaudio.com, di truyền sao, Huyền hỏi, giọng xót xa. Từ ba của chị ấy, hemophilia rất hiếm ở con gái nhưng chị ấy bị di truyền từ người cha quá cố, mẹ. Chị ấy bình thường, giọng thằng nhóc run lên, nghẹn lại trong nước mắt, còn máu trắng nữa à, Huyền cười bi thương hỏi. Sắp sang giai đoạn 3 rồi, may là hemophilia chị ấy mắc khá nhẹ, không nặng lắm, vẫn có thể phẫu thuật được. Giọng Uôn dịu đi đôi chút nhưng vẫn run rẩy khi nói. Vào thăm chị Leon đi, em đi mua ít cháo. Ừ, chỉ đáp nhẹ một tiếng, Huyền đi vào trong phòng luôn. Uôn thì nhìn cánh cửa đang dần khép lại kia, lòng thắt lại. Chị à, Uôn là thằng em trai tồi tệ, chị nhỉ. Uôn đã lừa chị suốt 3 năm nay, nếu chị biết được chị có hận Uôn không? Chị à, chị đừng ghét Uôn nhé. Nếu không có chị chẳng bao giờ là Uôn cả. Chị à, đừng ghét Uôn nhé, nếu ghét chị hãy ghét Nam Di Uôn, đừng ghét Uôn, chị nhé, ở trong phòng bệnh. Leon nằm trên giường, căn phòng thoang thoảng mùi hoa hồng nhẹ nhẹ. Huyền bước vào phòng, nhìn người con gái ấy, mái tóc hồng nhạt vẫn buông xõa, bộ quần áo ngủ trắng đã thay thành đồ bệnh nhân của bệnh viện. Sắc mặt cô tái nhợt và xanh xao, đôi mày ngài nhíu lại khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Người con gái ấy, rất đáng thương, Huyền ngồi xuống chiếc ghế gần giường, bàn tay cậu nắm lấy tay lạnh ngắt của cô thật chặt. Tuy là tay con gái nhưng không mềm mại như mọi người con gái khác. Những vết chai mờ đã có từ bao giờ không biết, có lẽ bao vất vả cuộc đời đã in hằn trên đôi tay ấy, trong suốt mười mấy năm. Em sẽ khỏe thôi Leon, em nhất định sẽ không sao cả, phải không? Cậu hỏi cô, giọng trầm ấm lạ thường. Hai bàn tay cậu vẫn như vậy nắm chặt tay cô truyền chút ấm áp cho người con gái này. Người con gái đặc biệt mà cậu gặp cách đây không lâu. Tiếng cửa mở ra vang lên bất ngờ. Huyền quay lại, là Uôn, tay Leon rất lạnh, cậu nói, chị ấy toàn thế thôi, không chịu chăm sóc bản thân chút nào cả. Dì Uôn cất cháo vào tủ, đợi cô dậy thì ăn sau. Chắc sau sẽ ổn hơn thôi, có thêm anh nữa mà nhỉ. Đây gọi là phó thác à, Huyền mỉm cười, đáp lại. Cứ cho là thế đi, Uôn tặc lưỡi, mong là anh sẽ chăm sóc chị ấy thay em. Sao thế, có việc gì à, có chút chuyện nhà ấy mà. Nhưng vẫn phải về, khi nào chị Leon tỉnh em sẽ nói. Uôn cười xót xa, không biết chị có mắng cậu không nữa, cậu là thằng em độc ác mà. Ừ thế bao giờ đi, Huyền nhìn Leon, bàn tay cậu vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ bé ấy, sợ rằng nó mỏng manh quá, buông ra liền tan vỡ mất mai. Thằng nhóc hờ hững trả lời, được rồi, nhớ về sớm đấy, anh sẽ chăm sóc Leon thật tốt. Huyền dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại. Nhưng nhớ là trước, Leon khẽ cử động người cắt ngang cuộc nói chuyện của cả hai. Chị, Leon, Uôn chạy ngay đến bên giường, hai thằng con trai lo lắng thốt lên một tiếng. Không, khụ khụ, không sao, Leon cười yếu ớt nhìn hai người, khẽ nói. Cái gì mà không sao chứ, chị đừng ngồi dậy, cứ nằm xuống đi đã. Uôn khẽ quát Leon khiến cô khẽ cười một tiếng, lại nằm xuống giường theo yêu cầu của cậu em. Cái thằng này, thật là, Leon trách móc lại với tay nhéo má nó rồi bật cười thích thú. Thằng nhóc nhăn mặt lại tay đưa bát cháo cho Leon, bắt cô cầm, rồi mở miệng. Chị à, em phải về, Nam Di V kép, Di Uôn chưa kịp nói hết thì một người phụ nữ quý tộc đẩy cửa bước vào. Choang, cách chương.